Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, Khương Vũ Cường Thế. Vật liệu thu thập, gặp Chu Diễn Thiên nhả ra. Một bên Lưu Thanh Vân ngược lại là nới lỏng một hơi. Ngộ đạo cổ trà thụ thân cây. Tuy nói chân quý, thế gian duy nhất cái này một gốc. Nhưng cuối cùng cũng là tử vật. Có lẽ Chu Diễn Thiên thành đế về sau, có thể đem nó một lần nữa bồi dưỡng khôi phục. Nhưng này cũng muốn khi lấy được hợp đạo hoa về sau. Còn nữa, đạt được hợp đạo hoa, còn sợ Khương Vũ không trả về ngộ đạo cổ trà thụ thân cây sao? Nhìn thật sâu một chút Khương Vũ, Lưu Thanh Vân lúc này mới vẫy tay. Một đoạn sớm đã chết héo hôi bại thân cành, từ đằng xa bay lượn mà đến, lẳng lặng lơ lửng tại Khương Vũ trước mặt. Thân cành sớm đã chết héo, chỉ còn lại khô cạn vỏ cây, nhưng vẫn như cũ tản ra nồng đậm nói vận, nhàn nhạt thần huy dập dờn, hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm. Nghe đồn ngộ đạo cổ trà thụ lá trà, mỗi một phiến đều đại biểu cho khác biệt đại đạo pháp tác. Phục dụng đối ngộ đạo có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Kiêu Hoành Đế cung mắt nhìn Bảo Sơn, lại không biết như thế nào lợi dụng. Khương Vũ đem ngộ đạo cổ trà thụ thân cây thu hồi, khẽ cười một tiếng châm chọc nói. Nghe vậy, Chu Diễn Thiên thần sắc băng lãnh. Khương Vũ, ngươi không nên quá phận. Hừ, phụ thân mất tích, bản thân bước vào vực ngoại cổ chiến trường về sau, ngươi Kiêu Hoành Đế cung nhiều lần muốn nhập chủ Đông Hoang. Đây chẳng qua là một chút lợi tức thôi. Đừng không cam lòng. Khương Vũ lạnh lẽo vứt xuống một câu, không tiếp tục để ý Chu Diễn Thiên, quay người nghênh ngang rời đi. Nhìn qua Khương Vũ bóng lưng, Chu Diễn Thiên trên trán nổi gân xanh, có thể thấy được trong lòng của hắn lửa giận có bao nhiêu tràn đầy. Nếu không phải muốn giữ lại thực lực, tranh đoạt hợp đạo hoa, Khương Vũ hôm nay chắc chắn nuốt hận tại đây. Hừ, đến cuối cùng, Chu Diễn Thiên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại trong thiên cung, mắt không thấy tâm không phiền. Mà ngoại giới, khi mọi người nhìn thấy Khương Vũ khiêng ngộ đạo cổ trà thụ thân cây đi ra, toàn bộ đều ngây dại. Trên đời xôn xao, Khương Vũ thật bắt chẹt Kiêu Hoành Đế cung, cầm đi bọn hắn chí bảo, thong dong rời đi. Kiêu Hoành Đế cung muốn tranh đoạt hợp đạo hoa, không muốn sớm tiêu hao thực lực, Khương Vũ hẳn là bắt lấy tâm lý của bọn hắn. Các loại Khương Vũ cái phương hướng này, hắn chưa có trở về Đông Hoang, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xuống dưới? Nhìn thấy Khương Vũ khiêng ngộ đạo cổ trà thụ thân cây, rêu rao khắp nơi, hướng về Tây Vực mau chóng đuổi theo. Hắn thực sự quá kiêu căng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Khương Vũ đi tới Tây Vực Phật Môn, một tôn đủ để cùng thiên địa sánh vai tượng Phật, đứng lặng trên bầu trời Phật Môn, đem Khương Vũ ngăn lại. Kia tượng Phật sau lưng, ngũ thải thần hoàn như một vòng liệt dương chướng mắt, kinh khủng thần uy đổ xuống mà ra, làm cho cả không gian đều tại di rào run rẩy. Hắn tại Kiêu Hoành Đế cung sự tình, Phật Môn phương trượng đã biết được. A-di-đà Phật, Khương thí chủ dừng bước, chớ có sai lầm. Kia tượng Phật trong miệng tụng niệm Phật kệ, có chút thi lễ một cái, ngữ khí băng lãnh, đừng nói nhảm, hoặc là cùng ta một trận sinh tử, hoặc là xuất ra Phật Đà Đại Đế chí bảo hạt Bồ Đề. Khương Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn hiện tại đã không có mảy may che giấu, càng không có cho Phật Môn cái khác lựa chọn. Khương thí chủ lần này trở về, cũng là vì hợp đạo hoa. Nếu ngươi ta một trận chiến, nhất định nguyên khí đại thương. Chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi? Phật Môn phương trượng yếu ớt thở dài, mênh mông cuồn cuộn Phật âm tại giữa thiên địa quanh quần, phảng phất có được ma tính, có thể làm cho tâm tình người ta bình tĩnh, không tự chủ được thuận hắn suy nghĩ. Chỉ là, Khương Vũ lại là lạnh lẽo cười một tiếng, nói, hợp đạo hoa, phụ thân ta thành tựu đại đế lúc, coi nhẹ tại mượn dùng vật ngoài thân, người cảm thấy ta biết. Nghe vậy, Phật Môn phương trượng lâm vào trong trầm mặc. Thái Hư Đại Đế kiêu ngạo. Hắn tự nhiên nghe qua. Hơn nữa còn bị Phật Đà Đại Đế chính miệng tán thưởng qua. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, giống như là Khương Vũ có khả năng lời nói ra. Trầm mặc sau một lát, Phật Môn Phương Trượng chỉ có thể yếu ớt thở dài một tiếng. Cong ngón búng ra, một viên xanh biếc hạt bồ đề liền bay xuống tại Khương Vũ trước mặt. Không có biện pháp, Khương Vũ kế thừa Thái Hư Đại Đế kiêu ngạo, có lẽ nhìn không lên hợp đạo hoa, nhưng là Phật Môn Phương Trượng làm không được nhìn tới như không. Hắn không muốn hao phí Phật Môn tích xúc lực lượng, chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp nhận hạt bồ đề. Khương Vũ quan sát tỉ mỉ một phen, tại kia bồ đề phía trên, đúng là còn khắc họa lấy mấy cái thân mang cà sa, mang theo Phật Châu chân dung, nắm chặt kia hạt bồ đề. Khương Vũ trong nháy mắt cảm giác mình thần hồn trở nên linh hoạt kỳ ảo, cùng đại đạo thân hòa vô cùng. Hạt bồ đề không hổ là có thể làm cho tu sĩ ngộ đạo chí bảo. Đem hạt bồ đề thu hồi, Khương Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phật Môn Phương Trượng. Tây vực xâm chiếm ta Đông Hoang lãnh thổ, luyện hóa khí vận, cái này chỉ là lợi tức, đợi ngày sau bút chướng này sẽ hảo hảo thanh toán một phen. Dứt lời, Khương Vũ lại lần nữa thong dong rời đi. Hắn thu tập được Tô Vũ cho vật liệu danh sách, tuyệt không quan tâm phải chăng đắc tội những này siêu nhiên thế lực. Dù sao cho dù không có Tô Vũ, năm đó xâm chiếm qua Đông Hoang lãnh thổ, luyện hóa Đông Hoang khí vận siêu nhiên thế lực, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Quan hệ của song phương đã được quyết định từ lâu, mà truy tìm Khương Vũ bước chân mà đến tu sĩ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Tây vực Phật Môn cũng cúi đầu thỏa hiệp, liền Phật Đà lưu lại ngộ đạo chí bảo hạt bồ đề đều chắp tay đưa ra. Khương Vũ thực sự quá cường thế, những này siêu nhiên thế lực căn bản không dám cùng chi chính diện cứng đối cứng. Khương Vũ thực lực quá mạnh, hắn cực điểm thăng hoa, đủ để liều rơi một cái siêu nhiên thực lực lớn nửa nội tình. Không người nào nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thái Hư Đại Đế chi tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm đó Thái Hư Đại Đế vô địch tại thế, hôm nay hắn ròng rỏi, muốn một lần nữa đi đường của hắn. Tại mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, Khương Vũ đã hướng về Trung Châu xuất phát. Hắn vẫn không có dừng lại mình bước chân, vẫn như cũ là cao điệu như vậy. Thậm chí, liền ngộ đạo cổ trà thụ thân cây cùng hạt bồ đề đều không có thu hồi, liền đặt ở bên người mình. Mà cái này cũng vào tay không tưởng tượng được hiệu quả. Phàm là hắn bái phỏng siêu nhiên thế lực, không nói hai lời, trực tiếp mở miệng hỏi Khương Vũ muốn cái gì chí bảo. Đem các lớn siêu nhiên thế lực vơ vét một lần, Khương Vũ cuối cùng đứng đi tới hoang cổ Khương gia, cấm đoạn chi hải một trận chiến. Khương gia tổn thất một vị chuẩn đế, sĩ khí giảm lớn. Khương Vũ, ta Khương gia chưa hề xâm chiếm Đông Hoang lãnh thổ, càng thêm luyện hóa Đông Hoang khí vận, ngươi muốn làm gì? Khương gia thái thượng lão tổ thanh âm từ nhỏ thế giới chỗ sâu truyền đến. Khương Vũ quanh thân chí bảo trôi nổi, mỗi một kiện đều là kinh thế hãi tục chi vật, đủ để gây nên toàn bộ tiên phàm đại lục chấn động. Đối mặt Khương gia thái thượng lão tổ chất vấn, Khương Vũ lẽ thẳng khí hùng, bình tĩnh mở miệng nói, ta là vì bảo hộ Khương gia, cái khác siêu nhiên thế lực đều giao ra chí bảo, ngươi Khương gia không giao sẽ bị xa lánh, vì ngươi Khương gia, ta nguyện ý làm cái ác nhân. Nghe vậy, Khương gia thái thượng lão tổ cùng truy tìm hắn bước chân tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Cái này mẹ nó là đạo lý chó má gì vậy? Đoạt cái khác siêu nhiên thế lực chấn tông chí bảo, không có đoạt Khương gia, cảm thấy băn khoăn. Khương Vũ, ngươi không nên quá phận. Khương gia thái thượng lão tổ tức giận quát. Đối với cái này, Khương Vũ chỉ có một câu đáp lại. Giao ra thiên đạo thạch, ta tự nhiên rời đi. Không phải ngươi cực điểm thăng hoa, đánh với ta một trận. Lời này vừa nói ra, để Khương gia trong tiểu thế giới một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mà chu vi xem tu sĩ, nhìn xem Khương Vũ quanh thân còn quấn chí bảo, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Có phát hiện hay không? Khương Vũ thu thập chí bảo,